Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 245, Nguyên Hồn Khế Ước. Đen kịt trong thế giới. Thân thể gần tiêu thất thủ tịch đại đệ tử kinh ngạc nhìn thân thể mình dần dần ngưng thật. Kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn thả lỏng một đại khẩu khí. Ngươi, thủ tịch đại đệ tử hồ nghi nói. Trình Thanh Hàn gãi gãi cái đầu. Đứng lên nói. Nói như thế nào đây? Ta người này sẽ không tận lực tổn thất chính mình quyền lợi đi trợ giúp người khác. Ai có thể để ngươi tại trong thân thể ta đâu? Tốt xấu coi như là hàng xóm láng giềng. Tự tay là có thể trợ giúp ngươi sự tình. Ta thật sự là làm không được ngồi yên không lý đến. Ta không rõ. Thủ tịch đại đệ tử nói. Trình Thanh Hàn tức giận nhìn lấy thủ tịch đại đệ tử nói. Ta ý là, chỉ cần ngươi muốn ra một loại thủ đoạn, có thể chứng minh ngươi vĩnh viễn sẽ không chiếm lấy thân thể ta. Cái gì kia, ta có thể dễ dàng tha thứ trong thân thể mình cất giấu một luồng nguyên hồn. Gặp thủ tịch đại đệ, tử gắt gao mà nhìn mình. Trình Thanh Hàn ngượng ngùng nói. Nói thật cho ngươi biết à. Cái kia có thể đủ tạm thời dung nạp thân thể ngươi đồ chứa là giả. Ngươi nguyên hồn từ lúc trong thân thể ta đi ra ngoài. Liền sẽ hôi phi yên diệt. Đó là lừa ngươi. Chỉ là vì để ngươi không làm phí công dẫy giụa. Hai hàng nước mắt chảy xuống hạ xuống. Thủ tịch đại đệ tử nhào tới Trình Thanh Hàn trên người. Gào khóc đứng lên. Trình Thanh Hàn lúng túng giơ hai tay lên nói. Đừng như vậy. Tiểu Hương Hương muốn là biết rõ ta tại chính mình ý thức thế giới bên trong cùng khác nữ nhân thân. Mật như vậy, ta phỏng chừng nàng sẽ ăn dấm. Buông ra Trình Thanh Hàn thân thể. Thủ tịch đại đệ tử rời Trình Thanh Hàn xa một chút. Lau khô nước mắt cười nói. Thật ngươi ngay từ đầu nói đồ chứa thời điểm. Ta liền biết, chớ quên, ta thật là tu luyện trị liệu chi thuật. Có thể tiếp nhận nguyên hồn đồ chứa cái gì? Trên cơ bản tương đương với khởi tử hồi sinh. Nếu quả thật có biện pháp này, ta nơi nào lại không biết. Ách, được rồi, thật có lỗi. Trước đó ta chỉ là muốn đem ngươi đuổi ra ngoài. Trình Thanh Hàn sắc mặt đỏ lên. Thủ tịch đại đệ tử thu liễm nụ cười nói. Vậy ngươi cũng phải thành công. Lẽ nào phải thất bại trong gang tấc? Cho ra một cái biện pháp. Ngươi muốn là ngày nào đó đột nhiên nghĩ chiếm lấy thân thể ta không thả. Ta có thể đoạt hồi thân thể biện pháp. Trình Thanh Hàn nói. Ta có thể cho ngươi cái giả biện pháp. Ta người này dụng tâm cũng không tốt. Trước đó còn lấy oán trả ơn tới. Thủ tịch đại đệ tử nghiêm túc nói. Trình Thanh Hàn nói. Bên ngoài có cái băng tâm các chủ. Nàng cũng là một cái tu tập trị liệu chi thuật người. Từ nơi này ra ngoài sau khi. Ta sẽ lập tức hỏi nàng. Nói vậy sư phụ ta còn không có đem ta thân thể dọn đi. Đại chưa đến thời điểm lại thi triển một lần nguyên hồn phân ly chi thuật. Đến lúc đó liền đến ta hảo tâm biến thành lòng lang dạ thú. Một lần nữa đưa ngươi nguyên hồn đánh cho hôi phi yên diệt tốt. Thủ tịch đại đệ tử hãy còn cười cười nói. Vốn định nghe ngươi nói hai câu để cho người ta cảm động lời nói. Lại không nghĩ rằng ngươi nói ra lời nói như vậy vô tình. Trình Thanh Hàn từ chối cho ý kiến. Thủ tịch đại đệ tử nhắm mắt lại. Sau một khắc, chỉ thấy trong thân thể bay ra tối đen như mực quang mang. Đen kịt quang mang chậm rãi hướng phía Trình Thanh Hàn ngang nhiên xông qua. Sau một khắc, hóa thành một cô thiếu nữ thân hình dung nhập Trình Thanh Hàn trong thân thể. Trình Thanh Hàn kinh nghi mà nhìn xem một màn này. Thủ tịch đại đệ tử mở mắt, hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái nói. Hoa Vận Hinh gặp qua chủ nhân. Chủ nhân, Hoa Vận Hinh. Trình Thanh Hàn có chút ngẩn ra. Hoa Vận Hinh cười nói. Hoa Vận Hinh là ta tên. Vừa rồi dung nhập chủ nhân trong thân thể là ta ba hồn bảy vía bên trong một phách. Đây là nguyên hồn khế ước một loại. Chỉ cần tương lai ta làm ra cái gì bất lợi chủ nhân sự tình đến. Chủ nhân ngươi có thể bị phá hủy cái này một phách. Ta nguyên hồn cũng sẽ theo hôi phi yên diệt. Trình Thanh Hàn có chút kinh ngạc mà nhìn xem Hoa Vận. Hình nói, ngươi thật không sợ ta ngày nào đó tính khí không dễ làm chết ngươi. Nếu quả thật sẽ phát sinh loại sự tình này, cũng tốt hơn hiện tại liền hôi phi yên diệt. Hơn nữa, lúc kia, nói không chừng ta đã báo thù. Hoa Vận Hinh nói. Trình Thanh Hàn gặp Hoa Vận Hinh vẻ mặt thành thật, gật gật đầu nói. Được rồi, đã ngươi nghĩ thông suốt, mà ngươi cũng sẽ không nguy hại ta sinh mệnh. Vậy ta liền không nói những cái kia dối trá lời nói. Bất quá, ngươi cũng đừng gọi ta là chủ nhân. Ngươi so với ta cũng không biết lớn hơn bao nhiêu. Cảm giác ngươi như vậy gọi ta, ta sẽ giảm thọ. Ngươi nếu là không ghét bỏ, liền gọi tên ta a. Ta sẽ tận lực điều tra Bắc Minh Vương. Nếu như đụng tới hắn, lại trợ giúp ngươi báo thù. Hoa Vận Hinh hướng Trình Thanh Hàn cảm kích nói tạ ơn một tiếng. Thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy đen kịt trong thế giới lại chỉ còn Hạ Tự Mình một người. Trình Thanh Hàn ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt lại cảm thụ được bốn phía tất cả. Bốn phía quanh quẩn mấy trăm đạo cường hãn không đồng nhất khí tức. Là trưởng môn Dương Di Tiên bọn hắn. Khóe miệng toát ra mỉm cười. Trình Thanh Hàn mạnh mẽ mở mắt ra con ngươi. Hồ Cổ trước hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thế nào? Dương Di Tiên nói. Bên trong cơ thể ngươi đạo kia nguyên hồn làm cái gì? Băng Tâm các chủ vội la lên. Ngươi cũng chống nổi gian nan nhất một cửa ải kia. Vì sao không tiếp tục nữa? Cái kia nguyên hồn đã bị bước đến tuyệt vọng phần cuối. Lần tiếp theo khẳng định sẽ liều mạng dẫy giụa. Nguyên hồn phân ly chi thuật hội càng thêm thống khổ. Một đạo hào quang màu lam đậm đột nhiên từ Trình Thanh Hàn trong thân thể bộc phát ra. Sau một khắc, một cổ cường hãn đến nay uy thế hướng về từ phía biện pháp cuộn sạch mà đi. Một người mặc một thân thúy lục sắc lá sen quần dài nữ tử quỷ dị mà xuất hiện tại Trình Thanh Hàn. Vị trí mà Trình Thanh Hàn biến mất không thấy gì nữa. Dương Duy Tiên, Hồ Cổ, Băng Tâm các chủ cùng mấy đại trưởng lão nhao nhao sắc mặt đại biến. Hầu như không chút do dự hướng nữ tử liền muốn đánh tới. Đã thấy nữ tử hướng phía mọi người khom lưng đi xuống. Khom người thi lễ một cái nói. Ta là Hoa Vận Hinh, Hải Thần Cung thủ tịch đại đệ tử. Cho lúc trước mọi người mang đến phiền phức. Ở đây, ta khắc sâu biểu thị xin lỗi. Về sau, dạng này sự tình tiệt sẽ không phát sinh. Nói xong, hào quang màu lam đậm rất nhanh rút vào nữ tử trong cơ thể. Làm hào quang màu lam đậm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thời điểm. Nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Trình Thanh Hàn xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người bên trong. Mọi người nhất tề thu thế tiến công. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cười nói. Tình huống chính là như vậy. Cái kia tại trong cơ thể ta nguyên hồn là Hoa Vận Hinh. Bây giờ ta và nàng đạt thành hiệp nghị. Nàng cứ như vậy đứng ở trong thân thể ta. Thật là, vạn nhất nàng ngày nào đó, Dương Duy Tiên vội la lên. Trình Thanh Hàn nói, ta nguyên hồn bên trong dung nhập nàng một phách. Nếu quả thật đến lúc đó, ta có thể bị phá hủy nàng một phách. Cái này, Băng Tâm các chủ trợn mắt hốc mồm đạo. Nàng sẽ cam lòng đem một phách giao cho ngươi. Cái kia nàng chẳng phải là trọn đời bị quản chế ngươi. Đại khái a, bất quá đây là sự thực. Trình Thanh Hàn nói, hướng Dương Duy Tiên đám người thi lễ một cái. Nói lời cảm tạ đạo. Mặc kệ thế nào, lần này nguyên hồn phân ly chi thuật đều muốn cảm tạ trưởng môn và các vị sư thúc. Sư huynh muội hỗ trợ. Ta Trình Thanh Hàn khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Mọi người nhất tề thở vào một cái. Hồ Cổ vỗ vỗ Trình Thanh Hàn bả vai nói. Vi sư còn kỳ quái ngươi vì sao kêu ngừng đâu. Bất quá, tất nhiên chuyện này đã giải quyết. Đây chính là tốt nhất kết cục. Trở về thu dọn đồ đạc đi. Ngày mai chúng ta xuất phát. Cùng đi gặp ngươi cho vi sư tìm cái kia có thể kế thừa vi sư một đời sở học người. Đến lúc đó nhường hai sư đệ bọn hắn dẫn hắn qua đây Thiên Cơ Tông. Ngươi cùng vi sư đi trước Bắc Minh chi địa. Ngày mai sẽ đi không? Dương Duy Tiên hỏi. Hồ Cổ gật gật đầu nói. Sớm một chút càng tốt hơn. Trưởng môn. Đến lúc đó Thanh Hàn sẽ không rất nhanh hồi Thiên Cơ Tông. Ngươi chỉ định mấy người theo bản tọa đi tiếp tiểu tử kia. Đến lúc đó bản tọa cùng Thanh Hàn đi trước Bắc Minh chi địa. Bọn hắn liền mang tiểu tử kia hồi Thiên Cơ Tông. Dương Duy Tiên vừa nhìn về phía Trình Thanh Hàn, nói, thủ tịch đại đệ tử, ngươi xác định ngươi tìm người kia có năng lực tại trong vòng 3 năm tiếp thu đại trưởng lão truyền thừa sao? Ví như không thể, 3 năm sau đó, bản trưởng môn sẽ không để ngươi đi Cực Hàn chi địa. Trình Thanh Hàn dị thường nghiêm túc gật đầu nói, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Nói thật, người kia là ta nhi tử, hắn tiềm năng ta hết sức rõ ràng, hiện tại còn kém 2 tháng mới đầy 3 tuổi. Lần trước ta và hắn mẫu thân ly khai thời điểm khác, hắn mới vừa từ mới đột phá đến hạ cấp võ tông. Hắn bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, ta cũng không ở bên người, là một vị tiền bối dẫn đạo hắn, hình như là nửa tháng liền tiến vào hạ cấp võ sư A. Về sau qua 2 tháng, đến ta lúc rời đi sau khi, hắn liền trở thành hạ cấp võ tông. Không có khả năng. Nhị trưởng lão Mạc đạo tử lập tức cắt đứt Trình Thanh Hàn lời nói. Cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn nói Tề Thái không có ngươi lợi hại sao? Lần trước tỷ thí hắn là thua, bản tọa cũng thừa nhận. Ngươi có cần phải lấy thêm con trai ngươi đi ra nói chuyện? 3 tuổi còn kém 2 tháng cũng đã tu luyện tới hạ cấp võ tông. Chê cười, nhị trưởng lão, đối với ngươi ta không lời nào để nói. Lừa gạt không lừa ngươi ta đều không vớt được chỗ tốt. Hơn nữa, đây không phải là lập tức phái người theo ta cùng đi sao? Thật hay giả lập tức liền có thể biết. Trình Thanh Hàn cũng có chút tức giận. Dương Duy Tiên nhỏ bé hơi hí mắt ra, gắt gao nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Lúc này, gặp Trình Thanh Hàn như vậy dứt khoát. Dương Duy Tiên nói, thủ tịch đại đệ tử nói xong có chút quá mức thái quá. Bất quá. Cũng nói được có chút đạo lý. Có phải là thật hay không? Rất nhanh thì biết rõ. Nhị trưởng lão, lần này liền từ ngươi cùng tam trưởng lão, bát trưởng lão cùng theo một lúc đi. Đem cái kia tiểu quỷ mang tới Thiên Cơ Tông tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.